Nhị thứ nguyên trưởng khống giả, quyển 1 chương 90, rời đi tìm dâu đen tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người im lặng rời đi không một ai biết, phân biệt mỗi người một đầu hải vương thẳng đến Drum Island kỳ quái. Thật rõ ràng Poseidon là Shirahoshi đúng không? Không đợi dâu trắng nói hết, Kenji nhảy vào nói thêm. Người cũng biết à? Dâu trắng thở dài một hơi. Không biết băng dâu trắng giải tán về sau, đào người ca ai tiếp quản nữa? Hiện tại là lợn cái bích mầm tiếp quản, có muốn hay không ta xuống cắm lại cờ cho. Kenji không quan trọng liếc nhìn dâu trắng. Kỳ thật hiện tại người biết Shirahoshi là Poseidon rất ít, tính cả ta vào đó không quá 5 người đâu, ngay cả bích mầm cũng không biết, nếu không à sớm đã lật trời. Hà, tạm thời đi tìm dâu đen trước, đào người cá về sau hãng tính đi, bích mầm ta còn không quá quan trọng. Dâu trắng không để ý chút nào. Cũng đúng thôi, tuy dâu trắng không còn trái ác quỷ nhưng bệnh tật trong cơ thể đã hoàn toàn triệt tiêu, tuy hơn 70 nhưng thực lực không hề kém lúc sở hữu trái ác quỷ mà bị thương. Ha ha, thật chờ mong dâu đen gặp ngươi sẽ là biểu tình gì, hẳn là rất đặc sắc đi, muốn hay không ta cho ngươi đánh cùng hắn một trận, tiên quyết là ta phải giết hắn. Được, lúc đó ta cùng hắn đánh một trận, mà tại sao ngươi bắt buộc phải giết hắn đâu? Kenji cười không nói, lặng lẽ đi, dâu trắng cũng không hỏi nhiều, mỗi người đều có một ít bí mật không muốn người khác biết, huống chi Kenji lại càng có nhiều hơn. Orochi, tăng tốc đi, mở miệng không rõ nhưng Kenji vẫn hiểu được nó nói. Được, Orochi nhận lệnh một đường lao đi, hải vương bên cạnh cũng không yếu thế lao nhanh về phía trước, nhớ đến bên kia quân cách mạng vẫn chưa dùng con nào hải vương cả, hẳn là đợi mưu đồ đại chiến sắp xảy ra đây. Hiện tại đã qua đi một năm, bên kia hải quân đã tuyển được hai đô đốc nữa, là hồ tím cùng bò xanh, Sengoku vẫn giữ nguyên chức vị, hải quân qua lần đó tổn thất cực kỳ lớn, toàn bộ hải quân tham gia trận chiến đó chỉ sống sót hai người Gáp và Sengoku, còn lại toàn bộ chôn thây tại biển sâu. Hiện tại phó đô đốc không biết ở đâu chui ra cũng đã tô bổ phần khuyết nhưng lực lượng so dĩ vãng phải yếu đi quá nhiều. Đối với chuyện này Kenji không chút nào để ý, chết thì chết đi, ai bảo ngáng đường còn mở giọng cao thượng đâu. Người muốn đắc tội hải quân sao, đắc tội hải quân. Ta nhưng gây chiến với toàn thế giới vậy thì đã sao? Hai người đi nhanh về trước, không nghĩ cũng đã đi qua vài tiếng đồng hồ rồi, bất quá khoảng cách đảo Ram còn xa xa chưa đến. Thuyền trưởng, sau lưng có hai người đang cao tốc tiến đến phía chúng ta. Nhìn trước mặt chạy đến thủy thủ đoàn, Zuri Bonnie tay cầm đùi thịt vẫn thản nhiên cắn không chút nào để ý thuyền trưởng. Biết rồi lắm miệng, ta đang ăn. Bonnie không cao hứng chừng mắt khiến thủy thủ đoàn không khỏi lạnh run một hồi. Để thuyền né ra đi, chúng ta đến Drum. Bonnie không quan tâm đến phía sau là ai, nghe tin dâu đen đang ở Drum liền quyết định tiến lên. Dâu đen không đắc tội bản thân nhưng hắn đã giết chết dâu trắng, người mà cô kính trọng nhất, là kẻ chủ mưu dẫn đến cuộc chiến thượng đỉnh. Dâu trắng, thuyền trưởng, sau lưng chúng ta đang tiếp cận người chính là dâu trắng. Người khác là tứ hoàng Kenji. Câm miệng tên kia, dâu trắng đã chết, khốn kiếp. Bonnie tức giận đi ra bên ngoài, cô không muốn ai dám mạo danh thần tượng quá cố của mình, kể cả sau lưng là Kenji cũng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc này Kenji cùng dâu trắng đã lướt qua, nhận thấy nhiều người nhìn, Kenji cùng dâu trắng không hẹn mà nhìn lại thuyền này. Kenji chứng kiến trên thuyền Bonnie đang che miệng đôi mắt trừng lớn, nước mắt chảy ra nhìn phía dâu trắng. Này, dâu trắng, ông quen biết người này sao? Không có, đây vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, dù ta đã có xem qua báo cách đây một năm. Zuri Bonnie siêu tân tinh một trong. Khoan đã, Zuri Bonnie, nhìn phía này là cùng hướng với bản thân, ra vậy. Kenji đã đoán được chút ít, không giống nguyên tác về địa điểm nhưng sự kiện vẫn là xảy ra, nếu không có gì thay đổi Zuri Bonnie chính là đi tìm dâu đen trả thù cho dâu trắng sau đó liền bị bắt giữ. Kenji cũng thán phục cho hành động này, rõ ràng cũng không có quen biết chỉ là kính trọng thôi mà dám dùng nhỏ bé sức mạnh đương đầu với tứ hoàng. Uầy uầy, cô bé tại sao lại khóc đâu, chúng ta cũng không có ý định. Dâu trắng nghi hoặc nhìn trên tàu đang nhìn mình khóc nức nở không biết thế nào. Ngài chưa chết, không biết lấy can đảm đâu ra. Bonnie lau nước mắt nghi hoặc nhìn trước mặt dâu trắng hỏi. Ura ra ra, ta có thể đã chết, hiện vẫn còn sống nhưng mọi người đã cho rằng ta đã chết, vậy ta liền chết đi. Dâu trắng khoát tay, không quan trọng, thời đại đã qua vậy liền cho qua, bây giờ vẫn là hưởng tuổi già thôi. Bonnie nghe dâu trắng nói lại càng kích động khóc to hơn, dâu trắng chưa chết quá tốt rồi, quá vui mừng. Bonnie không để ý chút nào nhảy một cái kích động ôm luôn dâu trắng. Ui ui, dâu trắng đừng nói ngươi là dê già gặm cỏ non nhé. Thuyền trưởng, thuyền viên trên tàu khiếp sợ nhìn một màn này, đây là dâu trắng à, vậy mà thuyền trưởng mình nhảy lên ôm lấy người ta, không sợ hắn tức giận hay sao? Nhận thấy bản thân vô lễ, giật mình rơi ra khỏi người dâu trắng, Bonnie té lộn mèo về sau một cái, nếu không đỡ mà nói chắc chắn rơi xuống biển, tuy nhiên dâu trắng tay đã kịp túm cổ áo sau lưng xách lên. Cô bé biết ta, chấm, hỏi thừa tên của ngươi, đứa trẻ 3 tuổi còn biết cô ấy là hải tặc lẽ nào lại không biết ngươi. Dâu trắng nào không biết điểm ấy, nhưng không có gì nói, chả phải tùy tiện hỏi một câu. Biết biết, ngài là tôi thần tượng. Bonnie mừng rỡ quên sạch hoàn toàn hồi này kích động liên tục giới thiệu bản thân cũng nói mục đích, không khỏi khiến dâu trắng sững sờ. Được rồi, mời hai vị lên thuyền. Nhìn Bonnie ánh mắt sáng rực chờ mong với lại cũng cùng đường, Kenzie cùng dâu trắng cũng không từ chối, hai người lên thuyền không khỏi khiến toàn bộ thuyền viên bên trên sợ hãi lui một lượt, bất quá một vài người nhìn vào ánh mắt lại là sùng bái. Vậy, cô là muốn đi trả thù cho dâu trắng sao? Mọi người im lặng, không khí có chút quỷ dị, Kenzie không có gì cũng đành mở miệng nói. À, giật mình nhìn kỹ Kenzie, Bonnie không khỏi bá một cái mặt đỏ, bình thường đã rất ra dáng mặt trắng nhỏ, bây giờ thêm trên mị lực của hồ yêu, Bonnie không khỏi hoang tưởng đến, Kenzie cũng bất đắc dĩ, đẹp trai cũng là tại ta đấy. Nhìn Bonnie không có trả lời ý tứ, Kenzie nghi hoặc nhìn lấy câu trả lời. Ân, vâng, chúng ta truy lùng hắn nhưng rất lâu, được tin hắn ở Ram nên vội vã đến đó. Cô đến đó chỉ nộp mạng cho hắn mà thôi, hiện tại thực lực của cô miễn cưỡng có thể cùng một tên cấp thấp thuyền viên của hắn, năng lực trái ác quỷ cô rất kỳ dị nhưng vẫn chưa đủ. Kenzie đây là nói thật, với thực lực Bonnie hiện tại đi chỉ là làm mồi cho dâu đen mà thôi, bất quá Kenzie cùng dâu trắng ở đây lại khác. Ta biết, bất quá hiện tại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ân ta có thể gọi ngài là bố già sao? Dâu trắng vui mừng cười đồng ý phi thường, vốn dĩ đi xem cuộc vui lại thua thêm đứa con nhất cử lưỡng tiện sự việc sao lại không vui. Ta định, nhưng bố già còn sống vậy liền thôi rồi, nhưng nghe hai người muốn đi giết hắn ta cũng muốn đi xem, ta muốn xem tên khốn kiếp đó chết. Bonnie vừa vui vẻ vừa tức giận kể liên tục liên hồi đến nỗi Kenzie cùng dâu trắng không có miệng xen vào. Ách, xin lỗi quá kích động, Bonnie ngại ngùng nhìn hai người. Sau đó là lại ánh mắt như si như mê nhìn Kenzie, hận không thể một ngụm cắn vào Kenzie. Uy, thuyền trưởng hình như động lòng, suýt nói bé thôi, coi chừng ngươi già trước tuổi, có cái gì sợ, ngươi cũng không nhìn hắn a, trẻ tuổi lại có thực lực, người như vậy mới hợp với thuyền trưởng. Ân ta không sợ, nói xong một đường chạy luôn để lại một lão già đang ho khan kịch liệt trên thuyền cùng ánh mắt lạnh băng Bonnie đang nhìn. Kenzie cũng không để ý từ đâu móc ra che mặt nằm lười ngủ mũi thuyền. Kenzie không để ý, nhưng Bonnie đôi mắt hoa si ngồi ngây ngốc nhìn chằm chằm không chớp mắt. Đẹp trai nằm ngủ cũng vẫn đẹp, Kenzie nói là ngủ nhưng vẫn lặng yên hấp thu xung quanh năng lượng chuyển hóa ma lực, tuy không nhiều nhưng mũi tuy bé nhưng vẫn là thịt, được bao nhiêu thì nhanh bấy nhiêu, đấy mới là lợi hại nhất của yêu tộc, hít thở không khí cũng có thể lớn mạnh. Còn mấy cái kia phải dựa vào đặc thù tu luyện phương pháp, nhân tộc cần công pháp, ma tộc cần cắn nuốt khác sinh vật hoặc cắn nuốt đặc thù vật, quỷ tộc cần hấp thu đặc thù như linh hồn hay là cảm xúc con người, nhưng nhiều hơn quỷ tộc chính là tu luyện thể chất. Tàu chạy nửa ngày trước mặt phụ cận chính là Sabaody, dâu trắng cũng có nhắc nhở qua đến Sabaody một chuyến, thuyền viên cũng đành bẻ lái về đó. Ân, Haki quan sát có thể nhìn thấy tương lai gần, Kenzie nhìn ra tiếp theo một viên đại bác bay đến phía mình, ngáp một cái Kenzie bật dậy diện vô biểu tình, một ngọn lửa màu xanh theo ngón trỏ Kenzie chỉ thẳng bắn mạnh về phía trước, đồng thời viên đại bác cũng vừa lúc bắn ra, hai cái chạm vào không hề có nổ mạnh, chỉ thấy viên đạn chạm vào hỏa hồ trực tiếp tiêu thất như chưa từng tồn tại. Cách chương.